Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1096, phiên ngoại 4, Vương Triều Đại Tuyền. 3 năm sau, Lăng Vũ từ trẻ con biến thành trẻ nhỏ rất cao lãnh, một đầu màu vàng kim nhạt tóc ngắn, da thịt trong suốt như ngọc. Còn có cặp kia hoàn toàn không giống tiểu hài có thể có thần tuấn hai con ngươi. Không chỉ có lăng gia xung quanh nữ tính, đều đối đứa bé này yêu thích có thừa. Càng là không biết bao nhiêu tiểu si nữ ý đồ tiếp cận Lăng Vũ. Tốt lâu hắn một thanh dầu, nghe nói một phần trong đó vẫn là trong nhà đại nhân thụ ý. Đương nhiên, là nữ tính đại nhân. Bởi vì các nàng cũng muốn biết cái này tiểu tử cái mông cầm bốc lên tới là cái gì cảm giác. Cho dù là lăng gia nữ tính trưởng bối, muôn ôm Lăng Vũ, cũng sẽ bị người trong cuộc cự tuyệt. Đừng coi ta là thành những cái kia mặc tã chơi bùn thiểu năng nhóm. Hắn luôn luôn một bên chỉ vào cách đó không xa chảy nước mũi lăng gia hài đồng. Một bên như thế cự tuyệt nói. Duy nhất có thể lấy ôm hắn chính là mẹ của hắn, Chu Thanh Tuyết. Chu Thanh Tuyết trong mắt mang theo từ ái ánh sáng, cùng Lăng Tôn ngồi tại đình nghỉ mát phía dưới, nhìn cách đó không xa ngồi tại trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Lăng Vũ. Đến nay bọn hắn còn quên không được ngày ấy sự tình. Rung động tuyệt luân, Chu Bác bị hù chết, thất khiếu chảy máu. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chu Nhiên cùng xuất lĩnh một đám nhân mã, nhao nhao bảo vì huyết vụ, theo gió phiêu tán, vạn giới oanh minh, tất cả mọi người cảm thụ đến thiên đạo run rẩy, hư vô mờ mịt, vô thượng quy tắc thậm chí đều toát ra nhưng bị phát giác một loại nào đó cảm xúc. Kính sợ, quỳ rát, có nhân quân lâm thiên hạ, người ở chỗ này đều ý thức đến một điểm. Đây không phải là lăng gia hoặc là chu gia huyết mạch có thể mang tới lực lượng. Lăng Vũ tồn tại là cực kỳ đặc thù, khiến nhân thần bí không thể phỏng đoán. Nhưng Chu Thanh Tuyết không quan tâm. Nàng chỉ biết Lăng Vũ là con của nàng. Chỉ là ngẫu nhiên nàng sẽ cảm nhận được. Lăng Vũ sâu trong linh hồn, cất giấu một cỗ vĩ ngạn ý chí. Uy nghiêm tuyệt thế, Vương Triều Đại Tuyển sắp bắt đầu. Lúc này, nơi xa truyền đến một giọng già nua. Lăng Vũ đứng dậy, nhìn về phía chậm rãi đi tới lão giả. Phụ thân, Lăng Tôn cùng Chu Thanh Tuyết cũng đi tới. Nói chuyện không phải người khác, chính là Lăng Nguyên Sơn. Hắn hôm nay đã xem vị trí gia chủ truyền cho Lăng Tôn. Thật muốn để Vũ Nhi tham gia à? Chu Thanh Tuyết lộ ra vẻ lo lắng. Lăng Nguyên Sơn nhìn Lăng Vũ một chút, lúc trước Chu Bác bọn người bỏ mình, gây nên không nhỏ phong ba, nhưng người nào cũng không có hoài nghi đến Lăng Vũ trên thân. Sống xuống tới người, cũng có thể tin được, không người bại lộ Lăng Vũ, Chu gia không kém thủ phạm, chỉ có thể rời nộ Lăng nhà. Lăng gia nội bộ cũng bởi vậy xuất hiện một hệ liệt nghiêm trọng vấn đề. Mấy cái quyền vị không nhỏ dòng chính ý đồ cưỡng ép tranh đoạt vị trí gia chủ. Còn có nhân chủ trương dâng ra Lăng Vũ một nhà, đổi lấy Chu Toàn, càng có một bộ phận người trực tiếp biểu hiện ra địch ý mãnh liệt. Lại muốn giết Lăng Tôn một nhà, bọn hắn cho rằng Lăng gia bây giờ gian nan tình trạng, chính là người một nhà này mang tới. Nhưng mà, từ những vấn đề này bạo lộ ra. Không đến một tháng, liền toàn bộ biến mất. Lăng gia chưa từng có đoàn kết, nhất trí đối ngoại, chỉ vì Lăng Vũ một người. Năm thứ nhất, hắn duyệt lượt khả quan điển tịch, thông hiểu thiên hạ. Năm thứ hai, hắn tự sáng tạo công pháp, một bước thiên nhân cảnh. Năm thứ ba, hắn dẹp yên lăng gia nội loạn, sơ lộ vô địch chi tư. Lăng Nguyên Sơn cười cười. Đang muốn mở miệng, ta nhất định phải tham gia. Lăng Vũ đứng dậy, thần sắc bình tĩnh, dùng đến thanh âm non nớt chậm rãi nói ra. Tên của ta đem truyền khắp vạn giới các nơi. ta cánh chim không gió, nhưng nơi này đã không người có thể bẻ gãy. Tần Viêm Vương triều chỉ là một cái tháp tấm, Chu gia càng là một viên không có ý nghĩa chướng ngại vật. Hoàng khẩu tiểu nhi, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Mỉa mai cười to đột nhiên vang lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.